ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 643, anh không ngại nhưng tôi để ý. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Tư Thành hơi hơi nhíu mắt lại, không muốn để ý tới lại đi về phía trước lần nữa, tiếng chuông di động càng lúc càng lớn. Di động đang vang, cô Thanh Thanh lại nhắc nhở anh một câu. Lãnh Tư Thành quay đầu nhìn cô một cái, tuy rằng cô Thanh Thanh bị thổ lộ, nhưng trên mặt một tia gợn sóng đều không có, có vẻ bình tĩnh dị thường. Tựa hồ, đều không có một chút cảm giác nào với Lâm Chu Giật. Tuy rằng trong lòng vẫn là khó chịu, chỉ là, cuối cùng Lãnh Tư Thành cúi đầu nhìn thoáng qua di động từ từ câm gọi tới. Anh không hề nghĩ ngợi lập tức cắt đứt, xem anh là canh gà tâm linh, đàn ông của mình đều chỉ không được còn tìm anh tới giải quyết. Ai gọi tới, cô Thanh Thanh có điểm kỳ quái, Lãnh Tư Thành tức giận nói. Từ từ câm, có phải cô ta có chuyện gì hay không? Cô nói tới đây, chợt nghĩ tới xung đột tối hôm qua. Có thể có chuyện gì, nếu không chính là Tố Khổ tối hôm qua bị đánh một cái tát, thì có phải chính là vì chị gái từ từ bội của cô ta không? Mới vừa hỏi xong, Lãnh Tư Thành vừa rồi còn vẻ mặt khó chịu, nháy mắt liền sửng sốt. Anh đương nhiên nhớ rõ từ từ câm điện thoại tìm anh là chuyện gì, còn không phải là vì chuyện Nhiếp Chi Ninh chia tay với cô ta. Cần thiết muốn ở trước khi hai người bọn họ hoàn toàn chia tay, nhanh chóng giải quyết rớt Nhiếp Chi Ninh mới là đúng đắn. Anh đã biết, chờ lát nữa gọi qua cho cô ra. Anh thu hồi điện thoại vào trong túi. Đang nói, trợ lý Trình bên kia còn gọi một tiếng. Lãnh Tổng, các phóng viên đều ở đây, sao anh còn chưa tới? Lãnh Tư Thành nhìn nhìn cố Thanh Thanh, lại uy hiếp nhìn nhìn Lâm Chu Giật bên cạnh cô, trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái, còn không muốn đi. Lãnh Tổng, bên kia, trợ lý Trình thật sự sắp không chống đỡ được. Lãnh Tư Thành nhàn nhạt vươn ba ngón tay. Nhớ kỹ, ba hộp. Nháy mắt sắc mặt cố Thanh Thanh bạo hồng, không đợi cô phản bác, Lãnh Tư Thành liền thanh tuấn cao hoa sửa sang lại quần áo một chút, lãnh diễm cao quý rời đi, cách chương.